Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1464, chương 1490, bắt mấy cái thần ma hỏi một chút liền tốt. Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người rõ ràng cũng cảm thấy. Hai người cùng tiến tới, lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt. Dương Trần thấy thế nào đều giống như muốn chạy trốn cảm giác. Cái này không được A Huy, đường đường hai cái đại đế, còn không có nhìn thấy địch nhân đâu, lại muốn lấy đi đường. Lại nói, những khí tức này mặc dù lăng lệ, nhưng cũng bè bè có quá nhiều sát cơ, tựa như là đang nhìn kẻ xông vào đồng dạng, là một loại ý cảnh cáo. Cảnh cáo, kẻ xông vào. Nghĩ đến hai cái này từ, Dương Chân trên mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Mẹ nó, đến cùng ai mới là kẻ xông vào? Ai trước tiến đến thần ma phế tích? Vậy cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Bản tao thánh thế nhưng là cùng một cái thần ma bắt chuyện qua. Dương Chân đem Hàn Yên Nhi kéo đến bên người, căn dặn tiện mèo sống yên ổn hạ xuống, cao giọng nói ra: Các vị đạo hữu, nếu đã tới, không ngại ngồi xuống, mọi người cùng nhau uống chút trà, tâm sự. Nghe được Dương Chân lời nói, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế biến sắc, chợt trầm tĩnh lại. Nếu đều đã xuyên phá giấy cửa sổ, nhìn xem những người kia đến cùng muốn làm gì chính là. Nhưng mà nhường đám người ngoài ý muốn chính là, Dương Chân lời vừa nói ra, chẳng những không có người nào đi ra, những cái kia mơ ước khí tức ngược lại không thấy. Dương Chân có chút sờ không được đầu, một mặt mộng bức hướng về chung quanh nhìn một chút, lắc đầu nói ra: Đi, thật đi rồi, một điểm khí tức đều không có để lại. Nếu như có người có thể tại Dương Chân cùng hai cái đại đế dưới mí mắt che giấu khí tức của mình, cái kia Dương Chân bọn người cho dù chết rồi cũng không oan uổng. Cường đại như vậy người cần che giấu khí tức của mình. Nếu như không thể một bàn tay chụp chết Dương Chân cùng hai cái đại đế, cái kia người như vậy bất kể thế nào ẩn tàng khí tức, Dương Chân cùng hai cái đại đế đều có thể trước tiên cảm giác được. Ý niệm tới đây, Dương Chân bĩu môi nói ra: Thật sự là một đám tên kỳ quái. Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hỏi: Sẽ là người nào có thể mở ra thần ma phế tích đại môn, tiến vào thần ma phế tích bên trong, định phi phàm bối phận? Cường giả như vậy lại có nhiều như thế? Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế cũng là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra: Ta có thể cảm giác được trong đó có mấy cái đại đế cảnh giới vãi cả đào. Nghe nói như thế, Dương Chân hít vào một hơi, tự lẩm bẩm: Móa nó, hiện tại đại đế không đáng giá như vậy sao? Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế liếc nhau, cười khổ nói: Bây giờ thiên địa đại kiếp lập tức liền muốn tới rồi, người thật sự cho rằng những này đại đế đều chết mất hay sao? Dương Chân a ha một tiếng, nhìn chằm chằm hai người nói ra: Bản tao thánh liền biết, các ngươi khẳng định không phải tất cả đều chết mất rồi, đều ẩn nấp rồi đúng hay không? Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người liếc nhau, cùng nhau thở dài một hơi. Dương Chân sững sờ, hỏi: Thế nào? Kim Ưng Đại Đế mở miệng nói ra: Chết rồi, đều đã chết. Đại hoang thế giới những cái kia đại đế, mặc dù không có hoàn toàn chết hết, cũng đã chết sắp tới 60% trở lên. Dương Chân một mặt mộng bức hướng về Ngạo Thiên Đại Đế nhìn lại, Ngạo Thiên Đại Đế nhẹ gật đầu, nói ra: Lần trước thiên địa đại kiếp tới đột nhiên, không có người nào có thời gian ứng đối, cho dù là đại đế, tại dưới tình huống đó cũng vô pháp chống đỡ được, chớ đừng nói chi là người khác. Nghe nói như thế, Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, nói ra: Không đúng, vẫn là có rất nhiều thánh địa truyền thừa vẫn còn tồn tại. Bọn hắn đều có thể sống sót, dựa vào cái gì các ngươi những này đại đế không sống nổi? Kim Ưng đại đế hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, ngươi cho là bọn họ là làm sao sống được? Dương Chân chấn động trong lòng, há to miệng, không có thể nói đạt được lời nói tới. Tiện mèo vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra, tiểu tử, mỗi một cái thánh địa truyền thừa còn sống, đều có nghĩa là chí ít một vị đại đế triệt để chết. Coi như là vận khí tốt. Nói đến đây, tiện mèo dừng lại một lát, nói tiếp, coi như là vận khí tốt, cũng như Tô Đế đồng dạng, ngủ say bất tỉnh, hơi không cẩn thận, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Tô Đế, lại là một tên đại đế. Dương Chân hít vào một hơi, giờ mới hiểu được, lần trước thiên địa đại kiếp phía dưới, đến cùng là kinh khủng bực nào một trận sinh tồn chiến. Bất quá tốt lần trước đã qua, lần này mặc kệ lại đến thứ gì, đại hoang thế giới người, cũng đã có chỗ chuẩn bị, trời mới biết hiện tại có bao nhiêu đại đế tại luyện hóa thiên địa. Chỉ cần luyện hóa thiên địa, liền có thể bảo trụ một bộ phận người. Có thể, những người còn lại làm sao bây giờ? Mỗi người mỗi cách, các hiển thần thông, có thể sinh tồn xuống, đều có chính mình thủ đoạn. Những cái kia không sống nổi, ai cũng không có cách nào. Đến cùng là ai đang thao túng đây hết thảy? Thật chẳng lẽ là những cái được gọi là thần ma hay sao? Chúng sinh, không chỉ là nhân loại tu sĩ, còn có những cái kia yêu thú, linh thú. Thậm chí một chút phổ thông người và động vật, bọn hắn, chẳng lẽ đều đáng chết? Đám người lâm vào trong trầm mặc, Dương Chân bỗng nhiên phun, nói ra, móa nó, bất kể là ai đang làm trò quỷ. Hắn đầu óc đơn giản chính là thiếu dây thần kinh, giống như là Thanos một dạng cần ăn đòn. Thanos là ai? Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người toàn thân chấn động. Hoảng sợ nhìn xem Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới hai người phản ứng to lớn như thế, liền khoát tay áo nói ra, không có ai, hỗn đản này là thôn chúng ta một cái truyền thuyết, nghe nói lão tiểu tử này tập hợp đủ 7 viên long châu, luyện hóa tại găng tay của chính mình bên trên, bệnh tâm thần đồng dạng vỗ tay phát ra tiếng, hủy đi một cái tinh cầu một nửa sinh mệnh. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người, ngoặc kép chấm than, lô ồ, nhìn thấy hai người mộng bức biểu lộ, Dương Chân liền minh bạch rồi. Cái này vô số vị diện bên trong, còn giống như thật có điên cuồng như vậy đến táng tận thiên lương gia hỏa. Đơn giản hoang đường, hơn nửa ngày, Kim Ưng Đại Đế mới phản ứng được, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt cũng đều là hoang đường thần sắc. Tự lẩm bẩm, trong thiên hạ lại có điên cuồng như vậy người. Cái này, đến cùng là vì cái gì? Dương Chân nhướng mắt, nói ra, vì cái gì loại chuyện này cũng không cần nghiên cứu kỹ. Những người này cái gọi là nguyên nhân, chỉ có thể càng thêm vô nghĩa, so làm ra sự tình còn muốn vô nghĩa. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi đang hoài nghi, đây hết thảy phía sau, là thần ma tại thao túng. Dương Chân nhìn tiện mèo liếc mắt, lắc đầu nói ra, có phải hay không thần ma tại thao túng ta không rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy thần ma hẳn là cũng không có như vậy lớn năng lực. Nếu là như vậy, vậy bọn họ vì cái gì thần long thấy đầu mà không thấy đuôi? Trốn trốn tránh tránh còn lộng cái gì thần ma hậu duệ tại đại hoang thế giới. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người liếc nhau. Nhao nhao gật đầu nói. Là đạo lý này, bất quá bất kể nói thế nào. Thần ma tồn tại, khẳng định biết rõ chuyện nguyên nhân thực sự. A, Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Lão nhân này trong đầu có chút đồ vật a. Lại có thể nghĩ đến cái này một gốc dạ đi lên. Bản tao thánh vì cái gì không nghĩ tới. Đây cũng là một cái chủ ý tuyệt diệu. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm mọi người nói. Bản tao thánh quyết định. Tiện mèo giật nảy mình, chợt hưng phấn lên, hỏi. Tiểu tử, ngươi quyết định cái gì rồi? Dương Chân hắc hắc cười quái dị, nói ra. Kim Ưng Đại Đế nói không sai. Thiên địa này ở giữa. Biết rõ thiên địa pháp tắc tại sao phải như vậy, chỉ sợ chỉ có những cái kia thần ma rồi. Sau đó, thì sao? Tiện mèo hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Dương Chân vỗ tay một cái. Nói ra, nếu bọn hắn biết rõ, vậy liền cầm ra một cái đến hỏi một chút tốt. Một cái không được, vậy liền bắt hai cái. Hai cái không được, vậy liền nhiều bắt một chút. Dù sao trong bọn họ, khẳng định là có người biết. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế đối mặt một lát, cùng nhau mở miệng nói ra. Điên rồi, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, liền Hàn Yên Nhi cũng nhìn ra được. Hai người tâm động rồi, mà lại trong mắt gắt gao đè ép tâm tình hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một tiếng xuyên kim liệt thạch làm gáy danh truyền đến. Dương Chân thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, tao gà, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.